Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, chương 562, Toái Diệt Đại Thiên. Trường đạo nhất đạo là dễ. Cái gì gọi là dễ? Nhật Nguyệt Luân chuyển chính là dễ. Dễ là biến hóa, giống như Nhật Nguyệt Kinh Thiên, vĩnh cửu không đình trệ. Dễ cũng là vĩnh hằng. Đông Thăng lặn về phía Tây đền đáp lại như thế. Bất quá hắn dễ lại không hề chỉ là Nhật Nguyệt. Cái gọi là Nhật Nguyệt là dễ. Chỉ là lấy Nhật Nguyệt vận chuyển giữa đạo lý. Dễ là bao dung. Tất cả đều là ở toán ở dễ trong. Hắn lấy tâm ngự đạo. Vì vậy hắn thần thông. Võ học của hắn cũng như dễ một dạng. Hải nạp bách xuyên. Bao dung hữu vô. Dễ giỏi thay đổi. Với biến trong thấy không thay đổi. Lại giống cùng không thay đổi trong hiện tại biến hóa. Trên đời bản không có hắn như vậy đạo. Nhưng có hắn, cố hữu giá chủng đạo. Hắn dịch đạo là hỏa lò. Lấy tất cả các loại. Ma luyện thật tình. Lấy thành đạo thật. Này đây nhất cử nhất động của hắn trong lúc đó. Đều là có chứa dễ mùi vị. Thấy đạo như người. Gặp người như đạo. Nói đúng là loại tình huống này. Giống hắn cùng với cổ đạp tiên loại này tầng thứ cao thủ. Hoàn toàn có thể từ ba chiêu hai thức. Thậm chí chỉ là khí chất trong hơi thở. Biết được một người đại khái. Như kim cổ đạp tiên khuynh lực xuất thủ. Hắn tự nhiên cũng nhìn thấy cổ đạp tiên đạo. Cổ đạp tiên đạo như hắn dễ một dạng. Khó có thể lấy ngôn ngữ khó hình dung. Nếu gắng phải hình dung. Vậy chỉ có thể nói như thiên. Bất quá hắn đạo lại không phải là người bình thường trong miệng thiên đạo. Thiên đạo là quy tắc. Là pháp tắc. Mà cổ đạp tiên thiên. Lấy chính là trời đạo cái chủng loại kia hàm ý. Cổ đạp tiên không phải vô tình. Vô tình là thiên tâm. Mà tim của hắn lại như trương đạo nhất một dạng. Thần nhân nhất thể. Không sứt mẻ không lậu. Lòng này càng ở trên thiên tâm trên. Thế nếu hỏa lò luyện chân kim. Cổ đạp tiên đạo chính là từ hồng trong lò lấy vạn đạo làm lửa. Đúc thành thiên đạo. Hắn đạo hữu thiên chi đường hoàng. Thiên chi bao dung. Lại giống có ngày sâu huyền. Thiên chi bá đạo. Không hướng vô lượng, vô thủy vô chung, như tuyên cổ ngày, che vạn vật, ủng ủng, liên tiếp bạo tạc từ tiếng vang lên, dường như bình mà sấm sét, nhiếp nhân tâm phách, cuồn cuộn năng lượng ba động bốn phía, như thác chảy ngược, sức mạnh mang tính hủy diệt cuộn sạch, kinh người nhiệt lượng, phảng phất là hữu thần ngày rơi trên mặt đất, tảng lớn mảng lớn bãi cỏ hóa thành cho tàn, cắt đất hòa tan. Hóa thành dung nham chảy xuôi. Đây là cực kỳ một màn kinh người. Không đến 1% hơi thở thời gian. Cái này trong vòng ngàn dặm liền biến thành nhân gian địa ngục. Đây là cổ đạp tiên đám người lực lượng cực độ nội liễm tình huống. Cái này tản ra ngoài lực lượng còn chưa đủ để bọn họ bạo lực lượng 1/1. Bọn họ đến tột cùng người nào chiếm thượng phong. Thần quang chói mắt che đậy trong sân cảnh tượng. Khiến Mộ Dung Nhược Thủy căn bản thấy không rõ trong sân tình huống. Cổ đạp tiên, trương đạo nhất ánh mắt đánh phá hư vọng. Tuy là còn lại địa phương đã hóa thành luyện ngục, nhưng ở quanh người hắn trong vòng ba trượng vẫn như cũ như thường. Không có bất kỳ ngoại lai dị lực có thể xâm nhập. Cổ đạp tiên lực lượng là bọn họ gấp hai nhiều. Bất quá bọn hắn nhiều người. Điểm ấy chênh lệch cũng không coi vào đâu. Trường đạo bắn ra trong nháy mắt giáp. Mấu chốt nhất vẫn là cổ đạp tiên tâm linh cao hơn bọn họ một bậc. Đồng dạng lực lượng, cổ đạp tiên bạo nổ đi ra uy năng là bọn hắn thập bội. Cổ đạp tiên cảnh giới tuy là tạm thời bị đánh rơi. Nhưng hắn chỉ ít từng tại cái cảnh giới kia đợi quá. Tâm linh của hắn cũng không có lui truyền. Trong chiến đấu, lực lượng chỉ là cơ sở, mà không phải then chốt. Lực lượng là hỏa dược. Nếu có lực vô tâm, thì tương đương với đang dùng hỏa dược đập người. Nếu như hỏa dược nhiều đủ, nhất lực hàng thập hội phía dưới, tự nhiên có thể mang người đập chết. Nhưng hiệu suất này quá thấp, khó có thể vung ra quá lớn lực phá hoại. Còn nếu là tâm linh quá mạnh, tâm linh kia chính là hỏa diễm, có thể kích thuốc nổ tiềm năng, khiến cho vung ra cường đại lực phá hoại. Nếu như tâm linh tiến hơn một bước, đó chính là đem hỏa dược làm thành thùng thuốc nổ, ở phong bế trong không gian châm lửa, có thể vung ra càng lúc trước gấp 10 gấp trăm lần lực phá hoại. Giống trước đây Trương Đạo Nhất cùng kỳ vô địch đánh một trận lúc. Lực lượng của hắn cũng bất quá cửu nguyên. Chỉ có kỳ vô địch 1/4. Nhưng hắn bạo nổ đi ra lực phá hoại so với kỳ vô địch càng mạnh. Vậy liền coi là lực lượng của tâm linh. Tâm linh của hắn càng mạnh. Bạo nổ đi ra lực phá hoại. Cũng liền càng cường đại. Bất quá đơn có tâm linh. Mà không có sức mạnh. Cũng khó mà thành sự. Hôm nay vô luận là Trương Đạo Nhất vẫn là Cổ Đạp Tiên. Đều vẫn chưa tu hành đến. Không cần lực lượng trình độ. Lực lượng là thuyền. Có thể ở con đường trên. Thuận gió phá lãng. Chỉ cần bọn họ một ngày chưa từng lên bờ. Lực lượng liền vẫn không thể bỏ qua. Tu di treo ngược. Toái diệt đại thiên. Trong chiến trường. Vô tâm ba bộ hóa thân đột nhiên nổ lên. Cũng hóa thành một cổ lực lượng cường đại. Tiếp tục cổ lực lượng này. Vô tâm cực cảnh thăng hoa. Đánh ra tột cùng nhất một quyền. Tu Di Sơn. Là một tòa chịu tải 3.000 đại thiên thế giới thần sơn. Mà thần sơn treo ngược. Đó là một loại bực nào to lớn ý cảnh. Một quyền này của hắn phảng phất thật sự có tu di treo ngược lực. 3.000 đại thiên thế giới cuốn. Cổ lực lượng này quả thực muốn con người hầu như tưởng tượng. Tiềm long thứ hai. Quả nhiên không kém. Nhìn chăm chú vào chiến trường. Trương Đạo trong khi liếc mắt thần quang thông thấu mà tươi thắm. Hiểu rõ thế sự. Nhìn đến đây. Hắn đã biết đại thế đã định. Cổ Đạp Tiên căn vốn không phải bọn họ có thể đối phó. Cổ Đạp Tiên thiên phú tài tình vạn cổ hãn hữu. Ở nơi này thất tinh đồ long trong nghịch cảnh. Hắn dĩ nhiên nương thiên thời địa lợi nhân hòa. Đánh vỡ trên người mình gông xiềng. Xem ra, trước khi tới, hắn liền làm nổi quyết định này. Trương Đạo Nhất lòng đạo. Khí số chung quy chỉ là ngoại vật. Là ba tông. Hắn đã từng mượn khí số bước vào vĩnh hằng bước thứ hai. Nhưng thành cũng như vậy. Bại như vậy. Bước ra bước thứ hai sau đó. Ba tông ngược lại hạn chế hắn. Hướng hắn thành tựu vĩnh hằng càng thêm gian nan. Mà hôm nay mượn cơ hội này. Hắn cũng trừ khí số. Bằng vào đã từng thể ngộ. Lấy tâm linh làm cơ sở. Một lần nữa đem chính mình đổ lên viên mãn tình trạng. Giống như Trương Đạo Nhất như vậy. Đã từng Trương Đạo Nhất kém Cổ Đạp Tiên một bậc. Bất quá ở thể ngộ Cổ Đạp Tiên trạng thái. Cũng cùng hắn ý chí va chạm một lần phía sau. Lại ngộ ra then chốt. Bước vào trong đó. Tương đối mà nói. Cổ Đạp Tiên là người mở đường. Sở lấy cực kỳ gian nan. Mà hắn cũng thấy Cổ Đạp Tiên sau đó. Tìm được chính xác lộ. Quyền quyền chạm nhau. Vô tâm chỉ cảm thấy nắm tay một trận run. Cổ Đạp Tiên lực lượng quá mạnh mẽ. Vô tâm lui lại. Trên thân thể vết dạn lan tràn. Cái kia không phá. Không xấu tu di chiến thể vào giờ khắc này. Bị Cổ Đạp Tiên lấy lực lượng tuyệt đối đánh bại. Thập quan vương. Quả nhiên quá mạnh. Vô tâm hí mắt. Sắc mặt bình tĩnh như cũ. Bất quá vô địch cũng sợ nhiều người. Không có hỗn nguyên như một trạng thái. Loại trình độ này bạo nổ. Người lại có thể chống đỡ bao lâu. Đối với Cổ Đạp Tiên cảnh giới hắn tuy là xem không hiểu. Nhưng sau lưng hắn đại năng lại có thể nhìn ra một hai phần huyền diệu. Không có loại cảnh giới đó. Cổ Đạp Tiên căn bản không có khả năng không hạn chế bạo nổ. Thất tinh đồ long. Nên có thất tinh hợp với tình hình. Hôm nay thất tinh đã. Ngày hôm nay ngươi tại kiếp khó thoát. Bên kia kỳ vô địch lãnh đạm nói rằng. Mà liền đang nói chuyện võ thuật. Hắn lại cùng Cổ Đạp Tiên va chạm nghìn vạn lần nhớ. Không khỏi trở nên lui nhanh. Thiên khung trên. Nguyên bản quang minh vô hạn bầu trời. Lúc này đột nhiên xuất hiện 7 viên rực rỡ tới cực điểm quang điểm. Theo thất tinh xuất hiện. Không phải là khí số. Cổ Đạp Tiên phúc lộc thọ mệnh. Cũng bắt đầu bị tước đoạt. Xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền. Văn học quán bản điện thoại di động xem địa chỉ trang web. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.